Bạo Long tướng quân bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị đem Nhâm Thương khung cấp xé xác. Cách chương.